Chương 51, Tài Hoa. Hoàng Ân bị Dung Thành kéo, tay cầm bàn tay y, bị dẫn tới tiền thính. Trên bàn tròn lớn để rất nhiều món ăn, rau sam, tệ thái, dương sĩ, Hoàng Ân lập tức trừng lớn mắt. Những thứ này đều là... Những rau dại này đều sinh trưởng ở giả ngoại. Ở Nguyệt tộc, khí hậu lạnh khủng khiếp khó nông canh, rau dại là chuyện thường như cơm bữa, tự nhiên cũng là món ăn Hoàng Ân thích ăn nhất. Tuyên Hướng là đại quốc nông nghiệp, rau dưa chủng loại phong phú, ăn rau dại là thỉnh thoảng khai mở nhãn giới, dĩ nhiên càng sẽ không trình đến trước mặt hoàng đế bệ hạ. Thích không? Hoàng Ân cầm lên chiếc đũa ăn một ngụm, thậm chí ngay cả phương thức chế biến thức ăn gia vị cùng mùi vị cũng cùng quê quán giống nhau như đúc. Y có chút kinh ngạc ngẩng đầu, bệ hạ. Đây là món ăn trẫm sai người từ Nguyệt tộc khoái mã chở tới đây, đầu bếp cũng là từ Nguyệt tộc tìm đến. Thích không? Hoàng Ân nhìn khuôn mặt Dung Thành có chút đắc ý, nhất thời cũng không biết nói gì tốt. Nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu, vô nhân tri thị lệ chi lai. Hiện tại Dung Thành làm chuyện này, cùng câu thơ miêu tả hôn quân, có gì bất đồng? Hoàng Ân để đũa xuống, tạ ơn bệ hạ. Tạ rất thích. Nhưng bệ hạ sau này vẫn là không nên tốn sức lực lớn như vậy. Không nên tốn sức lực lớn khiến y vui. Y nói không nên lời. Thích liền ngồi xuống ăn đi. Dung Thành vén bào tử ngồi ở trên ghế, sau đó hai cánh tay mở ra, thuận tay kéo Hoàng Ân ngồi ở trên đùi mình. Bệ hạ. Hoàng Ân sợ hãi kêu một tiếng, lập tức đỏ mặt vùng vẫy. Người này gần đây sao lại càng thêm được một tấc tiến một thước, chung quanh đang đứng nhiều cung nữ nhìn như thế, người này không biết xấu hổ. Người xấu hổ cái gì, người nào không biết ngươi là người của trẫm, hả? Nói xong liền hướng trên mặt Hoàng Ân hôn một cái. Khóe mắt dư quang nghiêng mắt nhìn đã có cung nữ cúi đầu che miệng cười, Hoàng Ân chỉ cảm thấy nhiệt khí hướng đỉnh đầu, người này quả thực miệng không che đậy tới cực điểm. Cái gì gọi là người của hắn? Được rồi, dùng bữa đi, nếu không món ăn cũng nguội. Dung Thành vừa nói, vừa thay y lấy chén súp đặt ở trước mặt. Giả sơn tham đôn ok, vừa nhìn chính là đại bổ. Hoàng Ân bất đắc dĩ, miệng uống tùng ngụm, để xuống chén vừa nhìn, trong bát khác bên cạnh liền đã đầy đủ món ăn. Ngươi không ăn sao? À, ngươi còn có thể quan tâm trẫm, nghe được câu này trẫm liền no rồi. Hoàng Ân cảm giác mình không nên nói nữa, vùi đầu ăn cơm không nói thêm lời nào. Lưu Kỳ mắt nhìn thẳng đứng ở bên cạnh bàn, không nhịn được cảm thấy có chút nóng. Không biết là nghe lời này ngượng, hay là đơn thuần chỉ là nóng. Hành cung xưa nay chưa từng đặt ba bồn đại hỏa, nghe nói là bởi vì vị kia thể hư sợ lạnh. Mỗi ngày nhìn nhị vị này như thế, Lưu Kỳ dần dần cảm thấy có chút kinh hãi. Dung Thành sủng ái đối Hoàng Ân hiển nhiên đã vượt quá hạn độ. Ít nhất, hắn nhìn Dung Thành lớn lên, hơn 20 năm nay, Dung Thành làm gì để ý người nào như thế? Miễn cưỡng mà nói, năm đó còn chưa lộ ra thân phận hoàng đế, theo đuổi Lộng Ngọc đại khái có thể bằng một nửa nhiệt tình hiện tại. Sau tới thần xui quỷ khiến bắt lên giường, cuối cùng là kết cục gì? Nếu như nhiệt tình bây giờ đối với Hoàng Ân là bởi vì còn chưa truy đến tay, vậy một ngày tới tay, có phải liền như Lộng Ngọc hay không, chính là ngày chết của Hoàng Ân. Ngoài ra, còn lại là không dám nghĩ. Dung Thành thật sự yêu Hoàng Ân. Trong muôn hoa bệ hạ cuối cùng cũng đã trúng thiết bản muốn thu tâm. Nhưng chỉ là yêu, có thể có dạng như thế nào? Đừng nói Hoàng Ân không chấp nhận, Thái Hậu có thể đồng ý sao? Một đáp xuân hoàng thân quốc thích ăn no không có chuyện làm có thể đồng ý sao? Tuy nói bệ hạ cửu ngũ chí tôn, tòa ủng thiên hạ, nhưng không phải là chuyện gì cũng có thể làm. Quyền lực ngăn được, lợi ích quốc gia, cái gì cũng có thể trở thành trở ngại của hoàng đế. Chuyện như vậy ví dụ trong lịch sử chỗ nào cũng có. Bệ hạ ơi bệ hạ, bước kế tiếp, người tính toán làm sao đây? Dùng xong bữa cơm triệt hạ cái bàn tròn, Hoàng Ân thật sự tưởng niệm Thảo Nguyên bát nhát ngày hôm qua ở trên ngựa nhìn thấy, hỏi Dung Thành có thể nhìn lại một lần hay không. Dung Thành trầm ngâm một hồi lâu đồng ý, nhưng là chỉ có thể ngồi xe ngựa, bởi vì phía sau của Hoàng Ân chịu không được sốc nảy. Dung Thành sợ Hoàng Ân ngồi ở trong xe ngựa phạm vi nhìn không tốt, dứt khoát đem sa phu đuổi đi xuống, tự mình làm sa phu, để cho Hoàng Ân ngồi ở bên cạnh. Trước khi đi, lại đem cổ áo lông hồ ở người bên cạnh kéo lên, che lấy cổ. Giá. Tiếng thúc ngựa. Tuy Nghị dẫn tinh vệ đi theo phía sau, xe ngựa một đường từ hành cung lên đường, thẳng đến bãi săn Thảo Nguyên. Cảnh sắc Thảo Nguyên bao la hùng vĩ như ngày hôm qua, Hoàng Ân thật sâu hô hấp không khí mát mẻ mà mới mẻ, cơ hồ có thể quên tất cả phiền não của thế tục. Chẳng trách trong lịch sử rất nhiều thi nhân hiền triết, đều nguyện ý ẩn cư thế ngoại. Nơi xa xuất hiện một rừng cây, Dung Thành đánh xe ngựa đến dọc theo rừng cây thì dừng lại. Mình nhảy xuống xe trước, sau đó không nhìn cự tuyệt của Hoàng Ân, ôm xuống xe, đi vào trong. Mùa đông, vốn là vạn vật điêu linh. Nhưng trong rừng cây phần lớn là cây xanh bình thường, cành trụi lũi cùng lá xanh đang vào, cũng không thấy được tiêu điều. Có chút lá cây còn dính tuyết chưa tan, nhìn từ xa thê lãnh lại xinh đẹp. Đi vài bước xa, chỉ thấy một sông nhỏ quanh co, tiếng nước chảy róc rách, trong thanh âm liền thấu một cổ ý vị lanh băng. Hoàng Ân đến gần nhìn, nước này cũng không sâu, trong suốt thấy đáy, ngay cả đá cuội ở đáy sông cũng thấy nhất thanh nhị sở, sóng gợn dưới ánh mặt trời lăng tăng sáng bóng. Hoàng Ân không nhìn được đưa tay nghĩ chạm vào nước, lập tức đã bị Dung Thành bắt lại tay. Đừng đụng, rất lạnh. Chạm một chút. Dung Thành làm sao chống đỡ được ánh mắt trong trẻo lại mang theo chút ít khẩn cầu của Hoàng Ân, bất đắc dĩ gật đầu, một chút thôi. Hoàng Ân ở bên bờ ngồi xổm xuống, cúi người, nhẹ nhàng vốc một chút ở trong tay. Cảm giác băng lạnh, giống như là nước tuyết vừa tan ở trên núi. Y không nhịn được nâng lên tiếng tới mép nho nhỏ nếm một ngụm, từ cổ họng vẫn lạnh đến trong dạ dày, nhưng mang theo chút vị ngọt, vừa mang theo chút ít mùi thơm của bùn đất, đúng là cùng nước trong cung không cùng một tư vị. Bạch y thắng tuyết, ông trọn lấy cả người, tóc dài của Hoàng Ân hiện lên sáng bóng giống như tơ lụa. Dung Thành cơ hồ muốn cho là tiên tử hóa tuyết. Nghĩ tới đây, trong lòng Dung Thành bỗng nhiên nảy lên một cổ bối rối, tiến lên một bước bắt được cổ tay của Yên Ngạnh xanh xanh tách đi ra, nước trong tay Hoàng Ân toàn bộ dội vào giữa sông, có chút còn ở tại trên áo bào của hai người. Hoàng Ân không giải thích được nhìn về Dung Thành, xảy ra chuyện gì? Dung Thành có chút chột dạ quay đầu đi, không, không có gì. Sau đó túm qua tay của y, nắm vào trong lòng bàn tay vuốt phẳng. Bảo ngươi không nên đụng, đông lạnh thành như vậy. Này nào có. Hoàng Ân bất đắc dĩ, tùy ý Dung Thành kéo y, dọc theo sông xuống phía dưới đi tới. Một đường cành khô lá rụng, đạp xuống chi nha rung động, ánh mặt trời từ trong khe lá chiếu xuống, thật giống như không có ở nhân gian. Hoàng Ân không nhịn được cảm thán, nếu có thể cả đời cuộc sống ở loại địa phương này, không tồi đi. Lòng bàn tay bị cầm đến lập tức chặt chẽ, mang theo chút ấm áp, tiếng người nọ từ phía trước truyền đến, ngươi không phải là lấy thiên hạ vạn dân là nhiệm vụ của mình sao? Sao cũng có lúc lười biếng? Người như ta, nào có tư cách lấy thiên hạ vạn dân là nhiệm vụ của mình? Bệ hạ mới là người như vậy. Người phía trước đột nhiên dừng lại xoay người, khẩu khí mang theo chút ít bất mãn nhíu mày, ngươi bụng đầy tài hoa, chẳng lẽ tuyệt không nghĩ thực dụng với dân? Chứng kiến với thế. Hoàng Ân sửng sốt, rũ mắt một hồi lâu, nói, ta đây chút ít kỹ xảo. Nào có tài hoa gì? Phụ hoàng ngươi không thích, ngươi ắt không thể tức vị, là thứ nhất. Mặc dù ngươi có thể tức vị, hoặc là bất kỳ đề nghị của ngươi, hoàng huynh ngươi cũng tiếp thu, tài hoa của ngươi cũng giới hạn với lãnh thổ của Nguyệt tộc, đây là thứ hai. Trẫm nói rất đúng có phải không? Cách nói của Dung Thành vừa chuẩn vừa nghiêm, Hoàng Ân muốn phản bác cũng không biện pháp. Y có chút tài học ít ỏi, điểm này Thái Phó cũng khen ngợi qua. Mặc dù không tính là có thể an thiên hạ, ít nhất có thể an dân chúng một phương. Nhưng bây giờ xem ra, đúng là không có đất dụng võ. Hoàng Huynh nếu thật mưu chính, y có thân phận gì, có thể khoa tay múa chân. Ngươi có nghĩ tới, ở bên cạnh trẫm, có thể phát huy tài hoa của ngươi hay không? Chương 52, ngoài ý muốn. Hoàng Ân cả kinh, hoàn toàn không biết nói tiếp như thế nào, cúi đầu không nói một lời. Thế nào còn nói đến chuyện này? Ở bên cạnh trẫm, ngươi nói trẫm đều nghe, như vậy, ngươi là có thể phát huy tài học của ngươi. Tiếc là, được lợi đều không phải là dân chúng Nguyệt tộc của ngươi. Cho nên ta biết ngươi là không muốn. nhưng ngươi nguyện ý tiếp tục trầm mặc như vậy sao? Là Nam Nhi, hung hữu chí khí, chính là y không thể không tiếp tục trầm mặc. Dung Thành nói dễ nghe, nếu như một ngày kia, Tuyên Hướng cường thịnh, giả tâm của hắn lên tới nhất thống thiên hạ, Hoàng Ân không tin rằng có thể ngăn cản hắn thâu tóm Nguyệt tộc. Nếu như phụ tá Dung Thành lấy được chính là kết quả như vậy, vậy y tình nguyện trầm mặc cả đời. Lại nói, y không nguyện ý luôn nằm ở phía dưới người nọ. Y mặc dù khát vọng triển khai tài năng, nhưng y cũng có tôn nghiêm. Hảo ý của bệ hạ, thần tâm lĩnh. Nhưng thần vẫn là nói câu kia, cố quốc nếu không đắc dụng, lại vô vị, cũng là nơi hồn ta thuộc về, chỗ ở của con dân ta. Không thể chối từ, không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Dung Thành sửng sốt, bên cười bên lắc đầu. Trẫm không biết nên nói ngươi một lòng trung trinh, hay là nói ngươi không thông, không thức thời vụ. Tới đây. Hoàng Ân do dự tiến lên một bước, Dung Thành không nhịn được, đưa tay kéo qua hông của y, hướng trong ngực khẽ kéo, Hoàng Ân đứng không vững, thoáng cái nhào vào trong lòng ngực của hắn. Lộ Liễu cự tuyệt trẫm hai lần, ngươi thật là lớn mật. Thần không dám. Hoàng Ân mặt đỏ ửng, tầm mắt lung tung dao động, không dám ngẩng đầu nhìn. Dung Thành hung hăng vuốt vuốt tóc của y, cưỡng chế cổ nhiệt khí trong cơ thể, buông Hoàng Ân ra, ôm hông của y đi về phía trước. Ngươi không dám. Ngươi còn có cái gì không dám? Cho trẫm cái mặt cau có, ngươi còn thiếu. Đây là muốn chê trách hắn nha. Chật, ngươi không muốn ở bên cạnh trẫm, để cho trẫm một mình đi ứng phó đám lão nhân nói dai như dẻ trách kia, nghĩ lại liền nhức đầu. Cái gì cũng muốn tới nói hai câu, thật muốn để cho bọn họ quyết định lại đem không ra đề nghị tốt gì, hở một tí là tiên đế như thế nào, hơi một tẹo là lấy cái chết can ngăn, đám cựu thần này hắn còn đắc tội không được, hơi chút chậm trễ liền bị sử quan ghi lại. Hoàng Ân nhìn không được cười lên một tiếng, bệ hạ còn có lúc nhức đầu như thế. Rất nhiều lúc nhức đầu, nhất định chết sớm. Nụ cười trên mặt Hoàng Ân càng sâu, lời như thế bệ hạ cũng không thể tùy tiện nói lung tung. À, ngươi lo lắng trẫm. Yên tâm đi, trẫm muốn khai sáng thịnh thế, không có ngã xuống dễ dàng như vậy. Bệ hạ muốn khai sáng thịnh thế như thế nào? Không nhạc của rơi trên đường, đêm không cần đóng cửa, trẻ có giáo dục, lão có người chăm sóc, thế gian tứ hải thái bình. Tự như ngươi nói, đại thiên thống trị vạn dân. Bất quá trẫm không có giác ngộ cao như thế, trẫm chỉ muốn người tại hậu thế ở trong sử sách đánh giá cho trẫm hai chữ minh quân là đủ. Bất kể bệ hạ xuất phát từ động cơ nào, mục tiêu như vậy cũng là tốt. Cùng Dung Thành chung đụng mấy ngày này, dậy sớm giúp hắn phê tấu chương, Hoàng Ân cảm thấy hắn thật sự là vị minh quân. Mặc dù Hoàng Ân vẫn đối với chuyện hắn cường bạo mình không thể tha thứ, nhưng mặt khác người này càng ngày càng cao lớn, ngay cả oán trách nho nhỏ cũng không được tự nhiên, tất cả đều thành đáng yêu. Thái độ cần chính yêu dân, khí độ hải nạp bách xuyên, giống như Nghiêu Thuấn Thượng cổ xuất hiện. Người như vậy, chính là thiên tử trời cao trao tặng đi. Lúc nào ngươi muốn trở lại bên cạnh trẫm, đại môn trường nhạc cung đều vì ngươi mở rộng. Lại là dạng lời nói trắng trợn, Hoàng Ân không biết trả lời thế nào, không thể làm gì khác hơn là quay mặt sang nhìn nơi khác. Liền không chú ý chân đạp trên cục đá rêu xanh ở bãi sông, thân thể nhất thời mất thăng bằng hướng sau ngã đi. Dung Thành tay mắt lanh lẹ tay phải dùng lực, bất đắc dĩ vẫn là chậm nửa nhịp, bốn phía cũng không có cây khô có thể mượn lực, chỉ miễn cưỡng đỡ trên người Hoàng Ân, Hoàng Ân vẫn là ngã ngồi ở bờ sông. Đi ở bờ sông sao ngươi không chú ý như vậy? Dung Thành gấp đến độ vội vàng kéo y đứng lên, nhưng từ eo Hoàng Ân trở xuống vẫn là bị nước lạnh như băng thấm ướt. Nguyên bản ngoại bào tuyết trắng liền trở lên tối, dính sát vào trên người. Mùa đông khắc nghiệt, nước này lạnh đến thấu xương. Thân thể Hoàng Ân vốn là không tốt, như thể nặng thêm một chút là không được. Tùy nghị. Nhanh mang xe ngựa tới đây. Hoàng Ân đông lạnh đến run run, Dung Thành cầm tay của y liên tiếp hà hơi. Vốn là muốn đem y phục ướt của y cởi xuống, nhưng thị vệ đang ở chỗ không xa, hắn biết Hoàng Ân da mặt mỏng. Ở chỗ trước mặt nhiều người cởi y phục còn không bằng trực tiếp chết rét. Hoàn hảo hai người vừa nói chuyện vừa chậm rãi đi nên cũng không đi quá xa. Tùy nghị rất nhanh đem xe ngựa ven theo bìa rừng chạy tới. Dung Thành không nói ông Hoàng Ân lên xe ngựa, lập tức cởi xuống giày cùng vớ của y, đưa tay vừa sờ, chân cũng đã lạnh như băng. Ngươi à! Thật là! Cũng trách trẫm không chú ý, ngươi chậm chạp như vậy, nên đi vào bên trong. Dung Thành vừa nói vừa giật áo lông hồ xuống ném ở một bên, sau đó nhanh chóng cởi xuống đai lưng của Hoàng Ân, ngay cả ngoại bào, quần, ngay cả tiết khố đều không để ý ngăn trở đều bỏ đi. Chớ cùng trẫm nói ngươi xấu hổ. Hạ thể trắng như tuyết liền hiện ra rõ ràng rành mạch ở trước mặt Dung Thành, Hoàng Ân đỏ mặt, trong mắt Dung Thành không có chút tình dục nào, chân mày vẫn nhíu chặt lại. Hắn không cảm thấy động tâm, chỉ cảm thấy đau lòng. Hắn không cảm thấy da thịt như ngọc, chỉ cảm thấy đông lạnh đến trắng bệch phát xanh. Dung Thành tùy tiện giật khăn lụa bên hông tinh tế lau từ chân đến đùi một lần, lại cởi xuống áo choàng của mình bao trùm chân của Hoàng Ân, đem cả người ôm vào trong ngực của mình, không ngừng lấy tay chà xát một đôi chân ngọc của y. Còn lạnh không? Không lạnh. Ngươi đừng lừa gạt trẫm, lòng bàn chân đều lạnh. Hoàng Ân nghiêng đầu nhìn khuôn mặt Dung Thành gần ngay trước mặt, đường nét vốn là sắc bén, hiện tại tràn đầy vẻ lo lắng, trên trán lại đều tràn ra mồ hôi. Trên người y quả thật lạnh, nhưng trong lòng ức chế không được nóng lên. Dung Thành bên chà xát chân bên quay đầu nhìn, ai ngờ vừa mới xoay qua liền chạm đến đôi môi của Hoàng Ân. Hoàng Ân đỏ mặt cúi đầu, động tác trên tay Dung Thành dừng lại. Tiếng tùy nghị phía ngoài mạnh mẽ quất mã tiên không dứt vào tai, bên trong xe ngựa lại an tĩnh dị thường, Dung Thành chỉ nhìn thấy ở trước mắt phiêu đãng vài sợi tóc của Hoàng Ân, mi dài lay động, cùng đôi môi hồng nhuận như mỡ như đóng. Trẫm nghĩ đến một biện pháp, có lẽ ngươi không muốn. Dung Thành chậm rãi nói, tay dò vào tiết y của Hoàng Ân. Hoàng Ân không nói chuyện, chính là tròng mắt vừa nhìn. Người nọ chạm đến lồng ngực của y, đầu ngón tay tuy có chút ít lạnh, nhưng chỗ bị đụng vào lại từng đợt nóng lên, trái tim cuồng loạn. Hai cái tay ở trên người tàn sát bừa bãi, một tay vỗ về chơi đùa trước ngực của y, như có như không quét qua hai điểm hồng anh, kích khởi từng trận run sợ, một tay chậm rãi dò vào dưới thân, tình sắc mười phần vuốt ve da thịt non mịn bên đùi. Xin chào các bạn, tình hình là các kênh mới lập sẽ bị quét căng, nên việc đăng chương hát sẽ bị xử lý chế tài nặng nhất là kênh bị đóng vĩnh viễn và bị khóa tài khoản Gmail không được phép đăng ký trên YouTube. Mình rất tiếc phải để link nghe chương 53 đến chương 55 bên dưới phần bình luận của fanpage nhé, đồng thời mong các bạn thông cảm và bao dung với tình trạng này. Xin lỗi mọi người vì sự bất tiện này và cảm ơn vì sự ủng hộ của các bạn. Chương 56, tỉnh lại mộng đẹp. Thời gian nghỉ ngơi này của Dung Thành vó lẽ là trôi qua thoải mái nhất. Mang theo Hoàng Ân đến bãi săn Kinh Giao, liền lấy cớ vây săn, vẫn chưa hồi cung. Ở hành cung Kinh Giao vừa không cần gấp gáp phê tấu chương, mỗi ngày chính là ông Hoàng Ân tỉnh lại, nhìn chăm chú y ăn một ngày ba bữa, có khi dẫn y đi ra ngoài cưỡi ngựa bắn tên, có khi nhìn y viết chữ đánh đàn, có khi bị y thúc giục phê tấu chương, thời gian còn dư lại, chính là hưởng dụng, có tiết chế. Hồ Thiên Hồ Địa, quả thực không muốn trở về làm đồ bỏ hoàng đế nữa. Không trách được trong lịch sử những hôn quân kia suốt ngày trà trộn hậu cung không thượng triều, thì ra cảm giác cùng người yêu cuốn lấy nhau tuyệt đẹp như thế, sung sướng hơn thần tiên. Hoàng Ân không biết tại sao cũng không có nhiều cự tuyệt. Ở hành cung Kinh Giao này giống như thoát khỏi thân phận lúc đầu, cuộc sống ban sơ, hắn không phải là hoàng đế, y cũng không phải là chất tử. Chẳng qua là quan hệ đơn giản là yêu cùng được yêu. Ước chừng là y biết, chờ trở về trong cung ở Ung Kinh, tất cả cũng sẽ trở lại bộ dáng lúc trước. Cho nên hiện tại tạm thời phóng túng, coi như là đáp lại tình cảm mãnh liệt của người nọ đi. Cách chiến tranh kết thúc hẳn là cũng không xa nữa. Song ai cũng không có ngờ tới, kết thúc nhanh như vậy. Từ hành cung trở về Ung Kinh, Dung Thành lại mạnh mẽ dằn co Hoàng Ân một đêm, ngày thứ hai mới hài lòng thượng triều. Ông trời như muốn cho hắn phần vui vẻ này giống như dệt hoa trên gấm, vừa mới bắt đầu thượng triều. Binh bộ thượng thư liền bước ra khỏi hàng phía trước, không người cúi thật sâu, khóe mắt đuôi lông mày đều là vui mừng. Bệ hạ năm nay trải qua tốt không? Dung Thành nâng cằm, ý do vị tẩn nói, tương đối tuyệt đẹp. Không biết ái khanh như thế nào? Thần cũng trải qua không tệ. Trước mắt, thần có một tin tức tốt muốn nói cho bệ hạ. Quay! Dung Thành tới hứng thú, đứng dậy. Thần hôm qua nhận được cấp báo của tướng quân Trình Văn Viễn, bởi vì lương thảo cung ứng đầy đủ, quân ta tinh thần đại chấn, đã nhất cổ tác khí thu phục yếu địa thiên hải quan của hai nước biên giới. Bách Linh đại thế đã mất, ký kết hiệp ước ngưng chiến, trong ít ngày nữa quân ta cũng lên đường rút quân. Tin tức này vừa truyền tới, triều đình lập tức nổ oa, triều thần áp không được vui sướng bàn luận xôn xao, cùng cao hứng thu phục Vân Trung quận hôm đó giống nhau. Người thường vân, quốc gia thái bình dài lâu, quân đội hao mòn. Cuộc sống an nhàn trôi qua, lực chiến đấu dĩ nhiên là giảm xuống. Mà quân đội Tuyên Hướng hai lần biên cảnh đại thắng, không thể nghi ngờ chứng minh thực lực quân đội Tuyên Hướng, văn võ bá quan trong lòng cũng càng thêm cổ vũ mong muốn âm thầm của Dung Thành là nhất thống thiên hạ. Nhưng tin tức này đối với Dung Thành mà nói, quả thực là không xong. Hắn nhăn lại lông mày, còn chưa nghĩ ra nói cái gì, Lễ Bộ Thượng Thư lại bước ra khỏi hàng, bái một cái nói, thần cũng có tin tức tốt muốn nói cho bệ hạ. Nói. Tin tức tốt. Đừng cùng binh bộ thượng thư giống nhau. Yến tộc kỳ vọng cùng bệ hạ ký kết hiệp nghị hòa bình ngưng chiến cùng hữu hảo thông thương, Yến tộc thái tử đã qua Hà Tây, ít ngày nữa sẽ đến Ung Kinh. Bệ hạ, đầu năm nay chính là hai tin tức thật tốt, này thật là điềm lành hiện ra a. Một cựu thần đã kích động lên. Tin tức của người thứ hai đối với Dung Thành nói không tốt cũng không xấu, hắn không có cảm giác gì, còn có chút lười hao tâm tốn sức đi đón đồ bỏ Yến thái tử. Nhưng đối với cái thứ nhất, hắn là hết sức mất hứng. Kim Loan ngồi xuống văn võ bá quan líu ríu, hắn chẳng qua là chống đầu không nói một lời. Quần thần kích động một lúc lâu, chợt thấy Vạn Tuế gia không có lên tiếng, mới từ từ an tĩnh lại. Bệ hạ. Binh bộ thượng thư thử dò xét kêu một tiếng. Còn người nào có việc khởi tấu không? Triều thần hai mặt nhìn nhau, cảm thấy không khí tựa hồ không được tốt. Tin tức của hai người này thật tốt, không thấy bệ hạ cao hứng, ngược lại là hé ra mặt đen. Đây là chuyện gì? Dung Thành thấy không ai bước ra khỏi hàng, đứng lên nói, nếu không có chuyện quan trọng, hôm nay liền bãi triều. Dứt lời phẩy tay áo bỏ đi. Hôm nay bệ hạ xảy ra chuyện gì? Ai biết? Ê, hạ triều đi uống rượu. Lưu Kỳ bắt tay đứng ở một bên thở mạnh cũng không dám. Lúc bệ hạ thượng triều rõ ràng còn rất cao hứng, vẻ mặt thỏa mãn, hạ triều trở về dưỡng tâm điện vẫn đen mặt, cũng không có ngồi xuống phê tấu chương, liền đứng ở bên cạnh bàn. Trong dưỡng tâm điện yên tĩnh bỗng nhiên, rầm, một tiếng, một bàn tấu chương đều bị Dung Thành hất xuống trên mặt đất. Có chút rơi lả tả ra, bên trong lộ ra chữ nhỏ Hoàng Ân tinh tế viết. Lưu Kỳ hầu hạ Dung Thành nhiều năm như thế, nhìn thấy trận này, muốn đi thu thập lại không dám vọng động, cũng không dám nói chuyện. Qua nhất thời nửa khắc, mới nghe thấy Dung Thành cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói, Lưu Kỳ. Tới đây đem tấu chương nhặt lên. Cái gì điềm lành hiện ra, cái gì tin tức tốt, đều là chó má. Mới từ kinh giao hành cung sản khoái trở lại, liền thu đến tin tức thối nát như thế, Trình Văn Viễn ngươi không dám ở bên kia đánh trận nhiều thêm mấy tháng nữa sao? Nhanh chóng trở lại như thế. Tin tức này tới thật kịp thời. Hắn mới tân tân khổ khổ đem không khí giữa hai người bồi dưỡng, mới có chút bộ dạng của tình nhân, trận chiến này liền đánh xong. Tâm tính kia của Hoàng Ân hắn còn không biết. Sợ rằng quân đội Khải Hoàng còn chưa qua biên giới y liền nhanh chóng phải đi về rồi, cũng luôn không nguyện ý ngốc ở đây nhiều hơn. Hắn tự hỏi không cái lực hấp dẫn nào có thể làm cho Hoàng Ân tự nguyện lưu lại. Chẳng lẽ là lúc trước hắn phong lưu quá nhiều nên bị báo ứng? Trong lòng nổi giận, nhìn Lưu Kỳ thu thập tấu chương run rẩy, bộ dáng cò cò chít chít cũng muốn tức giận lây. Khỏi nhặt đều vứt chỗ ấy đi. Dạ. Đi. Đem tất cả nho sinh của Thái học kêu đến cho trẫm. Lập tức. Nô tài tuân chỉ. Một nén nhang sau, hai mươi mấy vị nho sinh ở Thái học tại chức đều đến dưỡng tâm điện. Bình thường hoàng đế không dùng nho sinh đều ở Thái học dạy thư hoặc là chép sách. Lúc này lần đầu tiên được hoàng đế triệu kiến, còn tưởng rằng ra đại sự gì. Dung Thành ngồi ở Kim Loan, tay chống đầu, mặt hoàn toàn bị bàn tay che. Nhìn qua hết sức tối tăm. Nhìn thấy tấu chương rơi ở trên mặt đất chưa? Mỗi người nhặt một quyển. Dạ. Vạn Tuế gia rõ ràng đang giận trút giận, hai mươi mấy người nho sinh một câu không dám nói, cúi xuống mỗi người nhặt được một quyển tấu chương, nâng ở trên tay. Nhìn thấy chữ nhỏ trả lời chưa? Hồi bệ hạ, nhìn thấy. Dung Thành đưa tay quăng một trang giấy, nhẹ bay bay rơi trên mặt đất, nói, bắt chước thể chữ này, đem tấu chương này sao chép một lần cho trẫm. Các nho sinh lá gan lớn nhặt lên giấy tuyên thành, nhìn lướt qua, lập tức cả kinh ngây người. Chương 57, đánh cuộc. Phụ hoàng, hoàng huynh. Tiểu Ân vấn an phụ hoàng, hoàng huynh, vấn an các ca ca. Kinh Tất Liên Hiệp quân thế như trẻ tre, đã thu phục Thiên Hải quan, Tiểu Ân đang ở Ung Kinh, hận không thể cùng phụ hoàng các ca ca ăn mừng, chỉ có thể gửi tới chúc mừng từ phương xa. Chiến tranh hao tổn tinh thần, hy vọng trải qua lần chiến dịch này, phụ hoàng cùng hoàng huynh có thể yên lòng nghỉ ngơi nhiều hơn, dân chúng cũng có thể nghỉ ngơi lấy lại sức. Mấy ngày nay, Tiểu Ân ở Tuyên Hướng biết được rất nhiều phong thổ cùng chế độ tiên tiến, văn hóa Tuyên Hướng phong phú, Tiểu Ân tự hỏi chưa nắm giữ một phần vạn trong đó. Hoàng đế bệ hạ cũng đối với Tiểu Ân có nhiều trợ giúp. Nếu ngàn dặm xa xôi tới chỗ này, Tiểu Ân muốn ở đây thêm mấy ngày, học thêm chút ít chuyện cũ lại trở về Nguyệt tộc, mong phụ hoàng hoàng huynh lượng giải. Tiểu Ân ở phương xa tư niệm các ngươi. Bảo trọng. Hoàng Ân kính thượng. Ngày 20 tháng 1 năm thứ 4. Thái học nho sinh coi như là nhìn hiểu, đây là hoàng đế bệ hạ giấu giếm người để cho bọn họ bắt chước thể chữ của Nguyệt tộc vương tử viết thư đây mà. Người ta là vì mượn binh đến làm chất tử, lúc này chiến tranh cũng kết thúc, tự mình giam giữ vương tử nước khác, tương lai bị phát hiện, phiền toái có thể to lắm. Bệ hạ. Này. Này cái gì? Thanh âm Dung Thành muốn bao nhiêu lạnh có bấy nhiêu lạnh, Lưu Kỳ đứng ở một bên rùng mình một cái. Thế nào, các ngươi suốt ngày chép sách, ngay cả bắt chước thể chữ cũng không được. Bệ hạ. Nho sinh cầm lấy giấy viết thư rơi rớt trên mặt đất, tự mình giam giữ vương tử nước khác, là chuyện lớn liên quan đến ban giao hai nước, mong bệ hạ nghĩ lại. Nghĩ lại. Cái đám thái học nho sinh này cũng giống như những cựu thần, động một tí lại bảo hắn nghĩ lại, Dung Thành lạnh lùng cười một tiếng, ngươi chép hay không chép? Bệ hạ. Trẫm hỏi ngươi một câu, ngươi trả lời chép hay không chép? Màn này. Chỉ cần một chữ, không sợ liền bị kéo ra ngoài cho rơi đầu, nho sinh chỉ là tiểu quan, kiếm chút cơm ăn mà thôi, nào dám nói thêm nữa, đầu ép xuống đất, thanh âm đều có chút run rẩy, chép. Vậy thì tốt, trẫm không thúc giục các ngươi, thư cho các ngươi trong vòng 7 ngày chép tốt cho trẫm. Trẫm chỉ có một yêu cầu, giống. Không đạt tới trình độ lấy giả đánh tráo, đừng đưa cho trẫm xem, phong thư phải càng giống phần trả lời trong tấu chương không giảm bớt. Đều nghe rõ chưa? Rõ. Giữ kín cho trẫm, nếu các ngươi giữ không được, trẫm có thể giữ giúp các ngươi. Ngụ ý, tiết lộ nhỏ tí tẹo kết quả chính là cắt đầu lưỡi. Bên dưới lập tức trăm miệng một lời, vi thần không dám tiết lộ nửa câu. Biết là tốt rồi, đi xuống đi. Dung Thành không nhẫn nại vung tay lên, hai mươi mấy người nho sinh vội vàng vừa lau mồ hôi vừa đi ra ngoài. Dưỡng tâm điện nghiễm nhiên thành Diêm La địa ngục, nán lại nhiều hơn chốc lát cũng muốn giảm tuổi thọ. Trải qua như thế lăn qua lăn lại, Lưu Kỳ rất nhanh đoán được là chuyện gì. Chỉ sợ là trận chiến đánh xong, tiểu vương tử phải đi về, bệ hạ không muốn, thế là suy nghĩ ám chiêu như thế đem người lưu lại. Hắn cũng nhìn ở trong mắt, hành cung vài ngày như thế, hai vị chủ tử, chủ yếu là bệ hạ, quả thực lâm vào bể tình không nhổ ra được. Ở trước mặt tiểu vương tử liền thay đổi thành người khác. Thời điểm đang như keo như sơn tiểu vương tử phải đi, thật sự là trời không ưu ái. Nhưng ám chiêu này của bệ hạ cũng thật sự không phải là biện pháp tốt, đừng nói ngăn không ngăn được miệng lưỡi, chuyện này tiểu vương tử một khi trở về nước nhất định bại lộ, đến lúc đó đừng nói hai nước quan hệ sẽ phải chịu ảnh hưởng gì, lấy tâm ý tiểu vương tử này, sợ rằng khó có thể tha thứ bệ hạ. Lưu Kỳ trái lo phải nghĩ, vẫn là không nhịn được mở miệng, bệ hạ. Nói. Lão nô vẫn là cảm giác, cách làm này của ngài có chút thiếu thỏa đáng. Ngài làm như vậy, điện hạ sớm muộn sẽ biết, theo lão nô thấy, ngài không bằng trực tiếp nói với điện hạ nếu là tâm tình tốt, có lẽ còn nguyện ý lưu lại. Ánh mắt Dung Thành nhìn thẳng phía trước, định ở trong không khí trống không. Trẫm không đánh cuộc được. Bệ hạ. Ngươi nói cái khả năng kia là số lẻ. Y sẽ không nguyện ý lưu lại. Y đối với hắn có mấy phần tình cảm, hắn biết rất rõ. Thay vì đánh cuộc y nguyện ý lưu lại, không bằng trước lưu lại y, làm cho y yêu mình, lại để y trở về, như vậy phần thắng lớn. Bất quá, cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Thật ra thì nghĩ như thế nhiều cũng là không tốt, hắn chính là không để cho y rời đi, liền đơn giản như thế. Những cái khác cũng là vì khiến cho quyết định của mình lộ ra vẻ hợp lý mà tìm cớ. Thấy Lưu Kỳ tự hồ còn định nói, Dung Thành không nhịn được khoát tay áo, được rồi, ngươi chớ nhiều lời, chuyện này trẫm tự có chủ ý, truyền khẩu dụ trẫm, tất cả thái giám thị vệ cung nữ ở hậu cung, nghiêm cấm đàm luận chuyện thắng lợi về Bách Linh. Ngươi nói cho bọn hắn biết, không quản được miệng, trẫm sẽ tới giúp bọn hắn quản. Nô tài tuân chỉ. Nhưng bệ hạ, quý phi nương nương cùng thái hậu nương nương bên kia. Hoàng Ân ở tại trường nhạc cung, các nàng sẽ không tới tìm. Ngươi gần đây trông kỹ Hoàng Ân cho trẫm, đừng để y tiếp xúc đến các nàng. Nếu như các nàng dám nói chuyện với Hoàng Ân, nhanh chóng sai người tới thông báo trẫm. Nô tài tuân chỉ. Lưu Kỳ lắc lắc đầu lui xuống. Chuyện như vậy, có thể lừa gạt được nhất thời, lừa không được cả đời, cuối cùng cũng là chuyện đâm xuyên náo lớn, không thu được trận. Bệ hạ, ngươi xảy ra chuyện gì? Hoàng Ân cuối cùng cũng không nhịn được mở miệng hỏi. Không biết xảy ra chuyện gì, người nọ từ lúc trở về trường nhạc cung liền một bộ dạng ưu sầu. Thời điểm mặc quần áo cho y vẫn không nói lời nào, động tác thật giống như tỉ mỉ hơn so với ngày thường, mỗi khi mặc một bộ phục cũng tinh tế mà đem mỗi nơi nếp gấp sang bằng, ngồi xổm dưới y phục lấy tay để ý tốt, ngay cả rửa mặt cũng là tự mình làm. Được hoàng đế hầu hạ như vậy, Hoàng Ân đều có chút sợ. Nói nhiều lần không cần cũng bị người nọ không bỏ qua. Vẫn kéo dài đến khi dùng bữa, như vậy rõ ràng là không thích hợp, trước đây người nọ thỉnh thoảng trêu chọc y, hôm nay thì luôn nhìn chằm chằm y, cho y ăn nhiều thịt, Lưu Kỳ đứng ở một bên vẻ mặt cổ quái. Không khí như thế bị đè nén, một bữa cơm này y ăn thật không biết vị. Đến dùng xong cơm cuối cùng cũng không nhịn được mở miệng hỏi. Không có gì. Dung Thạnh thản nhiên nói, cầm lấy khăn vải ướt lau lau khóe miệng của y. Sau đó đưa y ôm vào trong ngực, không nhìn một đám thái giám cung nữ đang đứng, cái hôn sâu liền hạ xuống, cánh tay buộc chặt, Hoàng Ân ở trong ngực hắn cơ hồ không cách nào hô hấp. Bệ hạ. Mấy ngày gần đây trẫm có chuyện quan trọng, ngươi tạm thời không cần theo trẫm tới dưỡng tâm điện phê tấu chương. A. Chương 58, rục trịch bất an. Hoàng Ân nhất thời có chút phản ứng không kịp. Giúp hắn phê tấu chương lâu như thế, bỗng nhiên lại không cần y hỗ trợ, lại có nhiều tia mất mát không hiểu. Đại khái là quá quen thôi. Thật ra thì không giúp hắn phê tấu chương cũng tốt, mình nhiều ra rất nhiều thời gian, hắn tùy thời tùy chỗ đùa giỡn làm thời gian của mình cũng giảm bớt thật lớn. Tính toán lại, là mình có lời. Hoàng Ân an ủi mình như thế, giống như trong lòng dễ chịu một chút, nhưng chút này lại như có như không cảm giác mất mát làm sao cũng áp không xuống được. Không nên suy nghĩ nhiều. Dung Thành đem tóc của y vén lên sau tai, có ít tấu chương ngươi xem có lẽ không quá cao hứng, cho nên sẽ không xem. Có ít tấu chương. Chẳng lẽ là kết tội y, nói hắn dụ dỗ thị chủ, ý đồ đánh cắp tấu chương cơ mật của Tuyên Hướng. Cũng đúng, hắn phê tấu chương trước kia thấy qua, là mấy cựu thần trong triều, thường xuyên đến dưỡng tâm điện thượng tấu, nhìn thấy y thay Dung Thành phê tấu chương, ban đầu chưa nói gì. Sau nửa tháng mấy người liên hiệp viết phân tấu chương khuyên nhủ Dung Thành. Lúc ấy y vẫn là đọc từng chữ từng câu, lúc đọc đến dụ dỗ thị chủ, dâm loạn hậu cung, Dung Thành trực tiếp đoạt tấu chương ném xuống, để cho Lưu Kỳ lượm về rồi tức giận tự tay viết 6 chữ to, không nhọc ái khanh lo lắng. Thể chữ viết ngoáy cực kỳ, có thể thấy được là động chân hỏa. Sau khi mấy vị cựu thần này tới dưỡng tâm điện thượng tấu, thấy Hoàng Ân vẫn là kiên trì ngồi ở ngự tọa thay Dung Thành phê tấu chương, thức thời không nói thêm lời. Như vậy hết năm, bọn họ ngóc đầu trở lại sao? Thật ra thì trước kia thấy qua. Cũng không có gì. Không có chuyện gì. mấy ngày gần đây ngươi liền ở trong cung nghỉ ngơi đi, ở hành cung hẳn là đem ngươi hành hạ hỏng rồi. Dung Thành vừa nói cái này, Hoàng Ân liền không có biện pháp ức chế đỏ mặt. Ở hành cung chỉ có thể dùng điên loan đảo phượng để hình dung. Không có phê tấu chương, không có ước thúc, không có quy củ, Dung Thành tùy thời tùy chỗ đều có thể động dục. Y thể lực cực kỳ tiêu hao, mỗi ngày đều mệt mỏi rã rời, nhưng người nọ giống như làm bằng sắt, mỗi ngày mỗi đêm cầu hoan. Tối hôm qua làm đến sau nửa đêm, đến bây giờ phía sau y vẫn còn đau. Vậy, ngươi có thể gọi một người bằng hữu của ta tiến đến thăm ta không? Bằng hữu nào? Nói đến đoạn này hai người nhận thức chuyện cũ, Hoàng Ân trong lòng vẫn là có chút khó chịu, hắn là nhạc công ở Di Phương Các, tên là Mục Thiếu Y. Y sở dĩ bị Dung Thành cường bạo, cũng là bởi vì đến Di Phương Các thăm Mục Thiếu Y là hoàn toàn vô tội, y hẳn sẽ không giận chó đánh mèo Mục Thiếu Y, y chẳng qua là cảm thấy mình vận mệnh bất hạnh. Sau khi Lộng Ngọc chết, y không có ai có thể nói chuyện cùng. Lúc trước vẫn muốn gặp Mục Thiếu Y, cũng không có ở trước mặt Dung Thành đề cập tới. Hiện tại quan hệ chuyển biến tốt đẹp, người nọ đối với mình cơ hồ là muốn gì được đó, yêu cầu nhỏ này của y hẳn là đáp ứng đi. Lâu không gặp hắn như vậy, cũng không biết hắn có tốt không. Thấy thần tình Dung Thành không tự nhiên lắm, Hoàng Ân lại bồi thêm một câu, chính là xế chiều theo ta trò chuyện mà thôi. Trò chuyện là không có gì, nhưng vạn nhất đem tin tức chiến tranh kết thúc nói ra thì làm sao? Chuyện này để cho trẫm suy nghĩ. Hoàng Ân có chút thất vọng cúi đầu. Đối với hoàng đế mà nói, Triệu Nhạc Công vào cung chỉ cần một câu, y không biết người nọ đang suy nghĩ gì. Ánh mắt Hoàng Ân ảm đạm xuống thoáng cái đâm vào Dung Thành. Chủ ý của hắn là muốn đem Hoàng Ân lưu lại, dĩ nhiên muốn tận lực mọi chuyện thuận theo Hoàng Ân. Muốn đem Mục Thiếu Y lộng tiến vào không phải khó khăn, nhưng muốn phòng hắn nói cho Hoàng Ân chiến tranh kết thúc sẽ không dễ dàng. Thật là phiền toái. Chuyện này trẫm sẽ lưu tâm. Nhé. Xế chiều Hoàng Ân ở trong trường nhạc cung xem sách một lát cảm thấy có chút bực mình, liền choàng áo lông hồ trắng muốn đi ra ngoài một chút. Lưu Kỳ không có theo Dung Thành đi dưỡng tâm điện, đang đứng ở cửa, vừa nhìn y muốn ra khỏi cửa, vội vàng ngăn cản hỏi, điện hạ đi nơi nào? Ngự hoa viên. Lão nô theo ngài cùng đi. Thấy Hoàng Ân chút nghi ngờ, Lưu Kỳ vội vàng bổ sung một câu, điện hạ nếu là thiếu cộng tóc, bệ hạ đều hỏi đến lão nô, vì vậy lão nô phải đem người trông kỹ chút. Hoàng Ân bị chọc cười, được rồi. Hắn đi theo phía sau mình không nói lời nào cũng không có gì. Tháng giêng đang lúc mùa đông, mặt đường ngoài cung điện đều là tuyết, dẫm lên xốp xốp rung động. Thủy trì ở ngự hoa viên kết tầng băng, trên nhánh cây trụi lũi, trừ vài cọng hoa mai ngạo nghễ độc lập, ở một mảnh thế giới trắng xóa làm đẹp mấy phần hồng. Ở Nguyệt tộc đã thấy nhiều mùa đông cảnh tuyết thê lương, cung đình tường đỏ ngói đỏ cảnh tuyết cũng là có một loại tư vị khác. Hoàng Ân ngồi trên mặt ghế đá ở đình giữa hồ, nghĩ đến nếu là người nọ ở bên cạnh, chắc chắn nói, băng đá ngồi quá lạnh, vẫn là ngồi trên người trẫm đi. Như thế mấy ngày tới nay, đều cùng Dung Thành dây dưa chung một chỗ, người nọ bỗng nhiên không ở, không đến phiền mình, ngược lại cảm thấy trống trải không giải thích được, ngay cả nên làm gì cũng không biết. Hoàng Ân đột nhiên cảm thấy tình hình như vậy không đúng lắm. Lúc nào, bản thân mình lại lệ thuộc vào hắn, để ý hắn. Trong đầu bỗng nhiên hiện lên câu nói kia của Lộng Ngọc, hắn cũng không phải là thích cốt khí của ngươi, hắn chẳng qua là thích chinh phục thứ không có được mà thôi. Ngươi sẽ có một ngày bị hắn chinh phục, khi đó sẽ là tử kỳ của ngươi. Lời nguyền rủ lúc lâm chung này, thật giống như trầm tịch hồi lâu bỗng nhiên muốn có hiệu lực, Hoàng Ân cảm thấy khắp cả người phát rét. Đúng vậy à, lúc nào quan hệ của y cùng người nọ thành ra như vậy? Rõ ràng là hắn cường bạo y, y hẳn là vĩnh viễn cũng không tha thứ hắn. Bị Lưu Kỳ khuyên một hồi, cùng người nọ hòa khí chung đụng lâu như thế, quen được người nọ cưng chiều, thật giống như đều nhanh đem khoản nợ này quên. Cái này coi như là xa vào sao? Hoàng Ân sợ hãi cả kinh. Chỉ mong chiến tranh có thể nhanh một chút kết thúc, y sớm bước ra, nán lại tại nơi này tiếp, y thật sự không biết chuyện sẽ phát triển trở thành bộ dáng gì. Lão nô thỉnh an quý phi nương nương. Chợt nghe được tiếng người phía sau lưng, Hoàng Ân mới như đại mộng mới tỉnh kéo về tầm mắt. Trên cầu đá công thông hướng đình giữa hồ, đoàn người đang nhanh chân đi tới. Dẫn đầu chính là Quách Quý Phi. Trang điểm không đậm không nhạt, vừa thích hợp, lông mày lá liễu, hơi thở đàn hương từ miệng tựa như hồng mai, cổ áo ngoại bào một vòng lông tơ màu trắng, lộ ra da thịt tuyết trắng, đúng là mỹ nhân. Chính là mỹ nhân này nhìn qua sắc mặt bất thiện, một đôi bích nhãn, toát ra vẻ khinh thường ngay cả che giấu cũng không. Hoàng Ân cũng đứng lên, vén áo thi lễ, nói, Hoàng Ân ra mắt Quý Phi nương nương. Lưu Kỳ ở phía sau gấp đến độ nhíu mày. Bệ hạ mới vừa rồi dặn dò hắn muốn giữ bí mật, liền đụng vào Quách Quý Phi, vận khí của hắn thật đúng là không phải tốt bình thường. Mặc dù mới vừa dùng ánh mắt ý bảo tiểu hợp tử đi dưỡng tâm điện mật báo, cần phải là đưa bệ hạ tới trước lúc Quách Quý Phi đem chuyện nói ra, vậy thì thật phiền phức lớn. Quách Quý Phi nhưng giống như là không nghe thấy, cũng không có nói tiếp, vẻ mặt ngạo mạn khinh thường đi tới, lúc cùng Hoàng Ân gặp thoáng qua thanh âm không lớn không nhỏ xuất ra một câu, ngươi sao còn ở nơi này chưa đi? Chương 59, Bảo Mật. Mặc dù đã sớm đã đoán trong miệng nàng nhảy ra từ không tốt, đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng một câu nói như vậy làm y rất khó chịu. Y cũng không phải là tự nguyện muốn sống ở chỗ này, càng thêm không phải là tự nguyện muốn nằm ở phía dưới người nọ, bị người nọ ôm. Một mực yên lặng chịu đựng lấy những thứ này, còn muốn bị người chỉ điểm điểm sao còn ở nơi này chưa đi, y thật là có khổ đều nói không ra. Hoàng Ân yên lặng đứng không nói chuyện, cũng may Quách Quý Phi cũng không có quá gây khó khăn cho y, thả ra câu nói đầu tiên, mũi hướng lên trời một bước xuyên qua đình giữa hồ. Phía sau theo một đám cung nữ tính tình cũng giống như chủ tử, đi ngang qua Hoàng Ân liền nói. Dùng chỗ kia hầu hạ người, cũng không ngại mất mặt. Rất xa nghị luận truyền đến, cùng gió mùa đông, thật lạnh đến tận xương tủy. Hoàng Ân cả người lạnh như băng ngồi đó, chỉ nghe Lưu Kỳ nhỏ giọng nói, điện hạ. Bên ngoài lạnh lẽo, chúng ta vẫn là trở về đi thôi. Hoàng Ân từ từ đứng lên, đi về. Do ngồi lâu, bước đi đều có chút cứng nhắc. Trở lại trong Ung Kinh Cung, mọi chuyện đều tốt giống như trở lại nguyên điểm. Ở hành cung vô ưu vô lự giống như một hồi mộng xuân, tỉnh mộng, thực tế vẫn như thê lương. Y đều nhanh đã quên, người nọ là Tần Phi, người nọ là muốn cưới vợ sinh con, kéo dài đời sau. Người nọ hiện tại cưng chiều y như vậy, đừng nói ngày sau thất sủng không thất sủng, liền hướng giới tính này của y, thân phận, cũng là hai bên khác đường. Là y ở trong mộng quá lâu, đem mộng trở thành chân thật sao? Hoàng Ân cười khổ lắc đầu. Dưỡng tâm điện, Dung Thành đang phê duyệt tấu chương. Thật lâu không có tự tay viết lời phê, đột nhiên viết chữ đến trưa thật đúng là cảm thấy cổ tay đau. Phía ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng thông báo. Cấm quân thống lĩnh Tùy Nghị cầu kiến. Tuyên. Tùy Nghị động tác thật đúng là mau, xế chiều gọi hắn đi tìm một thiếu y kia, lúc này mới một canh giờ, liền đem người mang đến. Dung Thành viết xong một chữ cuối cùng, ném bút đặt ở trên giá bút thanh ngọc, mắt thấy Tùy Nghị mang theo người bước nhanh đến gần, quỳ gối ở dưới kim loan. Thảo dân mục thiếu y bái kiến bệ hạ. Ngẩng đầu trẫm nhìn một cái. Ánh mắt Dung Thành ở trên mặt Mục Thiếu Y xoay một vòng, rơi chữ tù trên má phải. Người này bộ dạng bình thường, mặt coi như sạch sẽ, tóc dài đủ để cùng Hoàng Ân sánh vai, phủ một thân thanh sam mộc mạc, quả thật rất giống phong cách giao hữu của Hoàng Ân. Nói về hắn thật đúng là cảm tạ người này, nếu không có Mục Thiếu Y, vậy lúc không biết tên không biết họ, cho dù đào ba thước đất cũng tìm không ra Hoàng Ân. Vừa nghĩ như thế, Dung Thành thật giống như lại cảm thấy để cho hắn đi theo Hoàng Ân cũng không có gì. Nghe nói ngươi là bằng hữu của Hoàng Ân, vì sao má phải xăm chữ? Mục Thiếu Y buổi trưa ở trong phòng luyện đàn, bỗng nhiên liền tới một đám người, nói Hoàng đế muốn gặp hắn, sau đó dẫn hắn lên xe. Hắn bắt đầu còn cảm thấy không giải thích được, bây giờ nhìn lại, hẳn là Hoàng Ân điện hạ muốn gặp hắn. Hồi bệ hạ, phụ bối của Thảo Dân vô cớ bị liên lụy vào một cọc mưu nghịch án, bị phán cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Thảo Dân bởi vì số tuổi không đủ, may mắn tránh được một kiếp, chỉ ở má phải xăm chữ tù. Thì ra là như vậy, thật là một người đáng thương. Ngươi hiện nay theo nghề gì? Hồi bệ hạ, Thảo Dân ở Di Phương Các đánh đàn mà sống. bình thường lúc nào cần đánh đàn? Hồi bệ hạ, phần lớn là buổi tối. Vậy thì tốt. Trẫm gần đây công vụ bề bộn, không có thời gian theo Hoàng Ân hy vọng ngươi tiến cung bồi y cũng chính là xế chiều đến nói chuyện một chút, ban đêm thì trở về Di Phương Các. Tạ ơn bệ hạ. Mục thiếu y có chút cao hứng, thật lâu không gặp điện hạ rồi, thì ra là y ở trong cung, hắn còn đang suy nghĩ điện hạ sao lâu như vậy cũng không đến thăm hắn, hắn muốn đi dịch quán lại sợ người ta không để cho hắn vào. Có chuyện trẫm muốn nhờ cậy ngươi. Bệ hạ mời nói. Ngươi hẳn là cũng đã biết, chiến tranh nguyệt tộc đối với Bách Linh đã kết thúc. Đúng vậy, bệ hạ. Gần đây ân khách thường xuyên nói đến này. Thanh lâu sở quán, cơ hồ có thể nói là địa phương tin tức linh thông nhất. Mấy ngày nữa, nguyệt tộc sẽ phái người đến tuyên hướng nghênh đón Hoàng Ân trở về nước, đến lúc đó người tới chính là ca ca của Hoàng Ân. Ca ca của điện hạ. Cho nên, trẫm muốn nhờ ngươi một chuyện. Trẫm muốn cho Hoàng Ân một kinh hỷ, phiền toái ngươi bây giờ trước không nên nói cho y biết tin tức chiến tranh đã kết thúc. Giúp trẫm giữ bí mật. Điện hạ hiện tại còn chưa biết. Ừ. Như thế. Thảo Dân sẽ thay bệ hạ bảo thủ bí mật. Bỗng nhiên nhìn thấy huynh trưởng, điện hạ nhất định sẽ thật cao hứng đi. Dung Thành thấy Mục thiếu y lời đáp ứng, còn rất cao hứng, nghĩ hắn cũng sẽ không cần phải bằng mặt mà không bằng lòng. Liền cũng yên tâm, phất tay một cái nói, tùy nghị, dẫn hắn đến trường nhạc cung đi. Chương 60. Hoàng Ân nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ ngay người một lúc lâu, mới bỗng nhiên phát hiện mình lại thất thần. Cả ngày hôm nay đều tâm thần không yên không giải thích được, trong đầu các loại suy nghĩ lung tung, để ý không rõ, tâm tình liên quan cũng hơi có chút phiền não. Hoàng Ân thở dài, khép sách lại đứng dậy. Thử khẩy đàn một chút xem sao. Điện hạ. Một thanh âm quen thuộc vang lên. Hoàng Ân quay đầu lại, chỉ thấy Mục thiếu y đứng ở sau rèm, một bộ áo xanh, trong mắt ấm áp lại vui sướng. Thiếu y. Người nọ. Thật. Điện hạ thật lâu không có tới thăm, ta còn tưởng rằng điện hạ không quan tâm ta. Hoàng Ân vội vàng tiến lên mấy bước, kéo hắn tại trước bàn ngồi xuống. Không phải. Chỉ là bởi vì ở tại trong cung. Không quá dễ đi ra ngoài. Còn ngươi, ngươi gần đây có khỏe không? Hoàn hảo. Cách Hoàng Ân gần, ánh mắt Mục thiếu y lơ đãng rơi vào xương quai xanh của y. Trong cung điện đốt chậu than, Hoàng Ân không có mặc áo lông hồ, bên trong chỉ mặc một tầng trung y cùng tiết y, động tác trên người hơi lớn một chút, liền lộ ra những vết đỏ. Mục thiếu y ở trong tầng lâu sở quán trải qua thời gian dài như thế, lập tức liền bắt đến chi tiết không tầm thường này. Hắn tỉ mỉ vừa đánh giá một lần, phát giác môi Hoàng Ân có chút sưng, chỗ cổ bị tóc dài bao phủ, cũng mơ hồ có vết đỏ nhàn nhạt. Hoàng Ân thấy Mục thiếu y nhìn chằm chằm mình, có chút mất tự nhiên nói, làm sao vậy? Không có. Chẳng qua là cảm thấy điện hạ thật giống như mập hơn một chút. Có sao? Hoàng Ân không nhịn được cười ra tiếng. Là Dung Thành đem y nuôi quá tốt sao? Hay là... Y chợt nhớ tới Dung Thành lúc trước nói, y giống như hồ ly tinh hút nguyên khí của hắn. Nếu như y thật là hồ ly tinh, vậy cũng vừa lúc giải thích. Nghĩ tới đây, Hoàng Ân ức chế không được đỏ mặt. Hoàng Ân mỗi một chút tâm tình biến hóa đều rơi vào đáy mắt của Mục thiếu y, bao gồm cúi đầu xuống, lông mày và lông mi nhẹ phiến. Tư thái bộ dáng như vậy, không sai được. Cõi đời này làm cho người ta trở nên quyến rũ, trừ xuân dược, cũng chỉ có tình sự. Không trách được Hoàng Ân ở tại trường nhạc cung, mà không phải ở tại dịch quán. Thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy. Hắn trước khi vào cửa ngẩng đầu nhìn lên tấm biển còn tưởng rằng hoa mắt, một chất tử như thế nào ở tại tẩm cung của Hoàng đế. Hiện tại hết thảy đều có đáp án. Điện hạ hơn phân nửa là bị buộc. Hắn rất hiểu Hoàng Ân. Bị thương cũng là một mình nước mắt ròng ròng, trước mặt người khác cho tới bây giờ đều là một bộ không có chuyện gì. Mục thiếu y trong lòng hiểu, cũng không vạch trần, trên mặt vẫn làm bộ như không có việc gì nói, thấy điện hạ khí sắc không tệ, ta cũng an tâm. Nơi này ở có quen không? Ở quen rồi. Hoàng Ân sợ Mục thiếu y hỏi tiếp chút nữa liền liên quan đến Dung Thành, vội vàng chuyển hướng đề tài hỏi, Thiếu Y, ngươi biết trận chiến thế nào chưa? Ta ở trong cung, tin tức rất không linh thông. Ta đây thật cũng không rõ ràng. Nhưng là hẳn là sắp kết thúc, cuối năm ngoái thời điểm tin chiến thắng liên tiếp báo về, nghĩ đến khoảng cách thu phục Thiên Hải Quan không xa. À! Nhìn nụ cười trên mặt Hoàng Ân, Mục Thiếu Y bỗng nhiên có chút hoài nghi động cơ Dung Thành cho hắn hỗ trợ giấu giếm. Nhưng hiện tại hắn chẳng qua là suy đoán, không có căn cứ chính xác vạn toàn, vẫn là trước đè xuống không nói, rồi xem sau. Ta lúc đi có thể dẫn ngươi cùng đi hay không? Tạ Điện Hạ. Hảo ý của Điện Hạ ta xin lĩnh, chính là. Mục Thiếu Y lắc đầu. Nơi chôn cất một nhà làm hắn thương tâm, hắn không muốn trở về nữa. Được rồi. Hoàng Ân cũng biết là phụ hoàng của mình không đúng, lúc nào ngươi thay đổi chủ ý có thể nói cho ta biết. Dừng một chút, kéo tay Mục Thiếu Y nói, đàn cho ta nghe một bài bình tâm tĩnh khí đi. Tốt. Bình Sa Lạc Nhạn, như thế nào? Ừ. Sắc trời tối muộn, Mục Thiếu Y ở lại hơn một canh giờ liền cáo lui. Hoàng Ân nghe qua đàn của Mục Thiếu Y, vừa hàn huyên một lát, trong lòng từ từ bình tĩnh trở lại. Chiến tranh nói vậy rất nhanh sẽ phải kết thúc, y cũng phải ly khai nơi này, hy vọng mấy ngày cuối cùng có thể trôi qua bình tĩnh một chút. Không biết tại sao, y lại cảm giác mình nhất định sẽ hoài niệm đoạn cuộc sống ở bên cạnh Bạo Quân này. Lần đầu bị yêu bá đạo như vậy, mỗi lần nhớ tới, trong lòng cũng khó ức chế nảy lên cảm giác khó hiểu. Hôm nay trôi qua vui vẻ chứ? Hoàng Ân ngẩng đầu, chỉ thấy Dung Thành vén rèm đi tới, ngón tay thon dài khoác lên trên rèm vàng nhạt phá lệ đẹp mắt. Hoàng hảo! Gặp bạn cũ! Dạ! Hoàng Ân cúi đầu, nói tiếng cảm ơn không thể nghe thấy. Cước bộ của người nọ càng ngày càng gần rồi, một tay ông y hướng tới nội thất. Vậy mà một câu cũng không có. Tốt xấu gì cũng dùng hành động tỏ vẻ chứ. Trẫm Nhật Lý Vạn Ki, còn phải xuất ra thời gian giúp ngươi tìm bạn hữu. Hoàng Ân thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười. Người nọ hạ xuống một mệnh lệnh là xong rồi, nói thành xuất ra thời gian. Lại nói, y có thể dùng hành động tỏ vẻ sao? Tối hôm qua mới bị hành hạ đến rất muộn, chẳng lẽ tối nay y còn chủ động hiến thân? Thật không tỏ vẻ. Dung Thành cắn lỗ tai Hoàng Ân. Đừng làm rộn. Hôm nay thật không được. Hoàng Ân bị quấy rầy đến không được, không thể làm gì khác hơn là hướng trong ngực Dung Thành chui, tránh né tập kích. Hai người từ ngoài phòng náo đến trong phòng, một khắc chạm đến cái giường kia Hoàng Ân vội vàng lật người bỏ chạy, bị Dung Thành kéo về đặt tại trong ngực hôn, cho đến khi nằm ở trong ngực Dung Thành ngay cả thở cũng thở không đều đặn. Được rồi, hôm nay bỏ qua cho ngươi. Dung Thành thẳng người lên, ngồi ở mép giường không người xuống, cầm chân Hoàng Ân thay y cởi vớ, lại đem khăn vải ướt thay y lau mặt, cởi cây trâm trên đầu xuống. Ở hành cung vẫn làm như vậy, giống như lão phu lão thê. Rửa mặt xong lên giường nằm, Hoàng Ân bỗng nhiên phát hiện hình thức chung đụng của hai người lại trở về lúc ở hành cung, vô cùng tự nhiên. Xế chiều y mới nghĩ lại như vậy không tốt, nhưng vừa thấy được người nọ, sao hết thảy đều ném qua sau đầu rồi. Y cơ hồ đều nhanh đã quên, lúc trước là làm mặt lạnh đối với người nọ như thế nào, nhưng bây giờ muốn cho y mặt lạnh, y ngược lại bỗng nhiên làm không được. Ngủ đi. Tay của người kia từ phía sau đưa qua, xuyên qua cánh tay của y nắm eo y. Phía sau hô hấp của người nọ từ từ nhẹ nhàng, Hoàng Ân nhưng làm sao cũng ngủ không được. Hôm nay người nọ không cần y hỗ trợ phê tấu chương, y mới giật mình lại đã thói quen cùng hắn ở cùng một chỗ như thế. Đây là yêu sao? Y bỗng nhiên có chút sợ.